Dưỡng Long hóa thần Mạc Ca. Chương 51, Thánh Quang Liệt Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy một vùng ao đầm vô cùng rộng lớn, bên trong tràn ngập huyết vụ, lởn vởn vô số xương cốt cùng xác thịt thúi rửa, tỏa ra một cỗ khí tức vô cùng âm trầm, để cho người khác vừa mới nhìn vào đều cảm giác được lành lạnh sống lưng. Vừa nhìn thấy ao máu này xuất hiện trước mặt, trên khuôn mặt của gã Long kỵ sĩ liền biến đến khó coi vô cùng. Thân là một trong những người phụng sự của Thánh Điện, Long kỵ sĩ tất nhiên đã nhận ra được sự khủng bố của cái ao máu này. Đây chính là một trong những tuyệt kỹ thành danh của Huyết Ma Vương, lấy tên là Huyết Hải. Một khi tu sĩ bị sa vào trong ao máu, toàn thân huyết dịch nhanh chóng sẽ bị rút đi, trở thành một phần huyết dịch lưu lại ở bên trong huyết đầm này. Cũng chính vì sự đáng sợ của nó, cho nên mỗi lần nhìn thấy thứ này xuất hiện, toàn bộ tu sĩ đều chỉ có thể nghĩ cách bỏ chạy. Thế nhưng, nhiệm vụ lần này của hắn đến đây, không chỉ đơn giản là đem phân thân của Huyết Ma Vương tiếp tục phong ấn lại, mà còn cần phải đoạt được Thiên Long Quả, đem về dâng hiến lên cho Thánh Điện. Đây mới chính là mục đích chân chính của Huyến đi lần này. Một khi nhiệm vụ thất bại, hắn không những không có mặt mũi nào trở về Thánh Điện, mà sẽ còn bị Thánh Điện trừng phạt. Nghiêm trọng nhất là thân phận Long kỵ sĩ này của hắn sẽ bị Thánh Điện tước đoạt, chiến sủng của hắn cũng phải tháo bỏ khế ước. Từ đó, thân phận cao quý của một Long kỵ sĩ của hắn sẽ không còn nữa. Bản thân hắn sẽ bị giáng chức xuống là một tên hộ vệ vô cùng tầm thường, không còn được người người kính ngưỡng như trước đây. Vừa nghĩ đến điểm này, sắc mặt của Long kỵ sĩ liền trở nên nghiêm nghị lại. Hắn cũng không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều, lập tức hướng về phía con rồng của mình hô to một tiếng. Dragon, hợp thể. Nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, con rồng dường như bị triệu hoán, lập tức hướng về phía thân thể nhỏ bé của gã Long kỵ sĩ kia nhào tới. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều thấy không chân thật, bởi vì lúc này thân thể dài hơn trăm thước, cao gần mười mấy trượng của con rồng vậy mà tiến hành nhập vào trong thân thể của tên Long kỵ sĩ kia, để cho lớp chiến giáp bên ngoài của hắn phủ lên một tầng long giáp, tỏa ra khí thế vô cùng cường đại. Ngay sau đó, đến cả tay chân và cả đầu của tên Long kỵ sĩ này cũng bắt đầu biến hóa theo. Nhất là, trên đầu của tên Long kỵ sĩ lúc này vậy mà mọc ra một cái sừng rồng. Da thịt ở trên mặt của hắn cũng xuất hiện một lớp vảy rộng. Tay chân cũng biến hóa thành những cái móng vuốt vô cùng sắc nhọn. Nhìn thấy bộ dáng của hắn lúc này, mọi người không khỏi thầm than một tiếng. Hắn bây giờ hoàn toàn không phân biệt được nữa đâu là nhân loại, đâu là ma thú. So với một số yêu tộc hóa hình, bộ dạng của hắn càng thêm khó coi vô cùng. Nhưng không vì vậy mà người khác có thể xem thường được hắn. Bởi vì khí thế của hắn lúc này đột nhiên tăng nhanh, mới bắt đầu từ bán thần sơ kỳ, tăng đến bán thần sơ kỳ đỉnh phong, vượt qua bán thân trung kỳ. Khi chạm đến cánh cửa bán thần trung kinh đỉnh phong thì khí thế ở trên người của hắn mới bắt đầu dừng lại. Cho dù là phân thân của Huyết Ma Vương lúc này cũng không nhịn được phải mở miệng khen ngợi một tiếng. Không tệ lắm, kỹ năng hợp thể này của người cũng coi như là có quy có cũ. Hiển nhiên, ngoài mặt thì khen ngợi như vậy, nhưng động tác của hắn cũng không chậm một chút nào. Lúc này, huyết hải của hắn đã ngưng tụ đến phạm vi trăm trượng. Lấy mắt thường cũng có thể thấy được huyết dịch bên trong đang sôi trào, đem toàn bộ không gian xung quanh thân thể vừa mới dung hợp của Long kỵ sĩ bao trùm lại. Đối với sự kinh khủng của huyết hải, cho dù hiện tại đã có kỹ năng hợp thể tăng lên thực lực của mình, nhưng gã Long kỵ sĩ vẫn không dám khinh thường một chút nào. Hắn lập tức vận dụng lấy kỹ năng vừa mới rút ra được sau khi hợp thể, hướng về phía xung quanh biển máu công kích. Thánh quang gia trì,